mà thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo năm người Trương Tử Minh rời đi, Liễu Thiên Kỳ cũng bỏ vòng phòng hộ, mang theo Kiều Thụy và Hỏa Viêm cùng nhau rời. Đoả Viêm ngồi trên lưng Kim Đầu Điểu, mang vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ. Liễu sư huynh, ngươi thật lợi hại, nói mấy câu liền dọa năm gia hỏa kia chạy luôn rồi. Nhìn vẻ mặt tiểu gia hỏa sùng bái và kính nể mình, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Ê, ngươi đừng nhìn chằm chằm Thiên Kỳ là bạn lữ của ta. Chấm, Kiều Thụy trừng mắt Hỏa Viêm, ngữ khí không tốt, hì hì, nói cái này làm gì ta, còn chưa có thành niên đâu. Nói đến đây, sắc mặt Hỏa Viêm phím hồng, chính là bởi vì ngươi nhỏ đó, cho nên nhắc nhở ngươi một chút. Lời này, Kiều Thụy nói theo lý thường, biết ta biết, Liễu sư huynh là bạn lữ của Kiều sư huynh, lại nói tiếp Kiều sư huynh ngươi cũng thật lợi hại thế mà tìm một trận pháp sư làm bạn lữ. Nói đến chuyện này, Hỏa Viêm vẻ mặt hâm mộ. Nếu ngươi muốn, chờ sau này ngươi thành niên, ngươi cũng có thể tìm một cái trận pháp sư làm lão bà nha. Ha ha ta còn có 15 năm mới có thể thành niên, còn sớm lắm, vừa nói cái này, mặt Hỏa Viêm lại đỏ. Thằng nhóc còn rất thẹn thùng nha, vậy ngươi năm nay bao lớn rồi? Ta hả, năm nay 85 tuổi. 85 hở, nghe thấy chuyện này, Kiều Thụy không khỏi trợn tròn đôi mắt, có lầm hay không vậy? Tiểu tử này đã 85 còn bảo không thành niên. Ấu lang a, chuyện này ở nhân tộc 85 tuổi đều có thể làm thái gia gia rồi. Lang tộc chúng ta thành niên tương đối trễ, đều là trăm tuổi thành niên. Nhìn bộ dáng Kiều Thụy kinh ngạc, Hỏa Viêm cười giải thích. Vậy nếu ngươi 85 tuổi, ngươi không cần kêu ta sư huynh đâu. Ngươi còn lớn hơn ta nhiều. Nói đến đây Kiều Thụy có chút buồn bực. Trước nay vẫn luôn coi Hỏa Viêm là tiểu hài tử, hiện tại ngược lại, gia hỏa này thế mà là một lão gia hỏa 85 tuổi. Hắn còn muốn trái lại gọi người ta sư huynh. Không không không, tới trước được trước, ngươi và Liễu sư huynh thực lực đều lợi hại hơn ta, các ngươi đương nhiên là sư huynh ta rồi. Lời này, Hỏa Viêm nói theo lý thường. Cũng đúng vậy, tu chân giới từ trước đến nay đều là lấy thực lực nói chuyện, tiểu tử này là kim đan sơ kỳ tự nhiên là không lợi hại bằng y và thiên kỳ rồi. Về như ý thạch ngươi biết được bao nhiêu? Liễu Thiên Kỳ quay đầu lại hỏi Hỏa Viêm. Chuyện này, ta biết đến cũng không nhiều lắm, tu sĩ cho ta khối đá kia, đem cục đá cho ta xong thì chết. Hắn nói, chờ đến thời điểm cung điện như ý kia mở ra, khối đá sẽ tự mình sáng lên. Đến lúc đó ta liền theo nó vào cung điện như ý, đi tìm đại cơ duyên. Ồ, là như thế này sao? Kiều Thụy chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò. Lấy như ý thạch ra cho ta xem một chút. Liễu Thiên Kỳ duỗi tay, muốn như ý thạch từ đối phương. Dạ, Hỏa Viêm gật đầu, lấy như ý thạch ra đưa cho Liễu Thiên Kỳ. Liễu Thiên Kỳ nhận lấy, cẩn thận mà quan khán lên. Đây là một khối đá nhỏ màu lam lớn cỡ quả trứng gà, từ vẻ ngoài nhìn cũng không có gì đặc biệt. Liễu Thiên Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, đem linh hồn lực của mình thẩm thấu vào khối đá này. Quả nhiên, trong khối đá thấy được một hàng chữ nhỏ. Nội dung là giới thiệu về cung điện như ý, nói cung điện như ý mỗi 99 năm mở ra một lần, mà trước khi mở ra sẽ có 27 khối như ý thạch rơi rụng xuất hiện. Người bắt được như ý thạch có thể bằng vào một khối như ý thạch truyền tống 3 người tiến vào cung điện như ý tìm kiếm một phần đại cơ duyên thuộc về chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới còn có kỳ hạn cung điện như ý mở ra. Là ngày 9 tháng 9, sau khi xem xong tất cả nội dung, Liễu Thiên Kỳ mới chậm rãi mở mắt. Thế nào Thiên Kỳ, nhìn thấy gì, nhìn ái nhân Kiều Thụy tò mò hỏi. Là một vài giới thiệu về cung điện như ý, nói cung điện như ý mỗi 99 năm mở ra một lần, mà mở ra tiếp theo là 9 tháng 9. 9 tháng 9, vậy không phải còn có 12 ngày liền đến ư, nghe thấy cái này, Kiều Thụy vừa mừng vừa sợ. Nhanh như vậy sắp phải mở ra sao? Hỏa Viêm chớp chớp mắt cũng thập phần ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy là phải mở ra. Đối với việc này, Liễu Thiên Kỳ cũng thấy thật ngoài ý muốn. Sớm một chút mở ra không tốt sao? Chúng ta có thể sớm một chút qua tìm kiếm cơ duyên. Tưởng tượng đến muốn đi tìm cơ duyên, Hỏa Viêm có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tìm cơ duyên, thương thế trên người của ngươi còn chưa khỏi đâu. Ngươi hiện tại cả linh lực cũng không dùng được, nếu tiến vào cung điện kia ta và Tiểu Thụy không ở bên cạnh ngươi, ta cảm thấy tỷ lệ ngươi tìm được cơ duyên không lớn, tỷ lệ bị yêu thú một ngụm ăn luôn sẽ rất cao. Nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ của Hỏa Viêm trực tiếp bị dọa trắng. Liễu sư huynh, ngươi giúp ta đi, ta không muốn bị yêu thú ăn đâu. Tiểu tử, hiện tại mới biết sợ à, nhìn Hỏa Viêm bị dọa trắng một khuôn mặt, Kiều Thụy cười trêu ghẹo. Liễu sư huynh, Kiều sư huynh, các ngươi lợi hại như vậy, các ngươi nhất định có biện pháp giúp ta. Giúp ta đi, ta không muốn bị yêu thú ăn. lôi kéo ống tay áo Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy, Hỏa Viêm tìm kiếm hỗ trợ. Cái này, Kiều Thụy ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ. Trước tiên lên đường đã, buổi tối chúng ta đến núi hoang phía trước nghỉ ngơi, xem thương thế của ngươi. Dạ, cảm ơn Liễu sư huynh. Hỏa Viêm gật đầu, vội vàng nói tạ. Trên phi thuyền Trương Tử Minh, đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Khối Như Ý Thạch đó rõ ràng nên là của chúng ta, hiện tại hay rồi. Nhóm ta cái gì cũng không có. Nhìn tỷ tỷ, Hồ Tam Muội vẻ mặt trách cứ. Hỏa Viêm là thất vương tử của Hỏa Lang tộc, Liễu Thiên Kỳ cũng là thiếu gia trận pháp thế gia, hai người kia căn bản không phải chúng ta có thể đắc tội. Đắc tội bọn họ, chúng ta sẽ rất phiền toái. Nói đến đây, Tuyết Thiên cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Gia tộc các nàng trong Tuyết Hồ tộc tuy rằng là quý tộc nhưng lại không phải hoàng thân quốc thích gì, so với hoàng tộc Hỏa Lang tất nhiên là kém hơn. Hơn nữa, nếu gia tộc và Hỏa Lang vương tộc là địch như vậy, vì Tuyết Hồ tộc, Tuyết Hồ vương nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ gia tộc các nàng để lấy lòng Hỏa Lang vương. Nên các nàng không thể trêu vào đối phương. Bọn họ ba người, chúng ta năm người. Nếu thật sự đánh lên tới chúng ta chưa chắc sẽ thua. Lại nói, Hỏa Viêm có thương tích trên người, hắn căn bản là không phải đối thủ của ta. Chấm, lời này, Hồ Tam Muội nói thập phần không cam lòng. Đánh, người muốn đánh với trận pháp sư sao? Người cảm thấy bọn họ ít người, chúng ta nhất định thắng ư? Ta nói cho ngươi mất ghê, một trận pháp sư là có thể tàn sát một Tuyết Hồ tộc. Đây căn bản là không phải là vấn đề người nhiều hay ít. Nhìn muội muội tùy hứng, Tuyết Thiên cũng bị tức giận đến không nhẹ. Có lợi hại đến vậy sao? Hồ Tam Muội nhướng mắt có chút không tin. Tam Muội, ngươi đừng tùy hứng. Tỷ tỷ nói không sai. Nhân tộc không thể đắc tội nhất chính là trận pháp sư và luyện độc sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp sư có thể một trận đồ một tông, một trận đồ một thành, là nhân vật trăm triệu không thể xem thường được. Nhìn muội muội, Hồ Nhị Muội mở miệng khuyên bảo. Đúng vậy, trận pháp sư rất lợi hại. Trong tông môn, chưa từng có người dám đi đắc tội người của trận pháp đường. Trương Tử Văn gật đầu, đối với những sư huynh sư tỷ trong trận pháp đường cũng thập phần kiêng kỵ. Có lẽ chúng ta hiện tại không nên hối hận không ra tay đoạt lại Như Ý Thạch. Mà là hẳn là may mắn, Liễu Thiên Kỳ chưa từng nghĩ tới chuyện giết chúng ta. Chấm, nói đến đây, Trương Tử Minh khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, nếu đối phương muốn giết chúng ta, có khả năng thời điểm chúng ta tiến vào phiến đất trống kia cũng đã tiến nhập sát trận của đối phương rồi. Tuyết Thiên cũng lòng còn sợ hãi. Kỳ thật nói đến cái này ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, không phải nói trận pháp sư đều tương đối bá đạo lợi hại sao? Tại sao Liễu Thiên Kỳ giống như là quân tử khiêm khiêm, không có sát thủ với chúng ta? Chấm, nói đến chuyện này, Hồ Nhị Muội cảm thấy rất tò mò. Nhị Muội, ngươi nhìn lầm rồi. Liễu Thiên Kỳ cũng không phải là quân tử khiêm khiêm gì đâu, hắn chính là một con ác lang mặt trắng lòng dạ hiểm độc. Hắn không giết chúng ta, không phải bởi vì hắn không nghĩ giết chúng ta, mà là bởi vì hắn mới đến, còn chưa thăm dò được chi tiết về chúng ta, không muốn khiến gia tộc kết thù. Nếu từ sớm để hắn biết sau lưng chúng ta căn bản không có bối cảnh gia tộc cường, như vậy hôm nay, năm người chúng ta chỉ sợ một người cũng không rời được núi hoang. Nói đến đây, bản thân Trương Tử Minh cũng có chút nghĩ mà sợ. Là vậy sao? Hồ Nhị Muội, Hồ Tam Muội cùng với Trương Tử Văn sắc mặt đều thập phần khó coi. Bằng không các ngươi nghĩ thế nào? Nhìn ba người, Trương Tử Minh hỏi lại. Không sai, ta cũng cảm thấy Liễu Thiên Kỳ kia thật không bình thường, trước đó hắn hiển lộ thực lực bên ngoài là kim đan sơ kỳ, chính là vào thời điểm hắn sử dụng uy áp với Tam Muội, thực lực đã từng chút một tăng đến kim đan hậu kỳ. Ta thậm chí không biết kim đan hậu kỳ này rốt cuộc có phải thực lực chân chính của hắn hay không, hắn cho ta một loại cảm giác nhìn không thấu được. Hai hàng lông mày của Tuyết Thiên nhíu lại. Nhân loại chính là tâm nhãn nhiều, thế mà thật sự bị Tử Minh ca nói đúng. Thật sự ẩn tàng thực lực, Hồ Nhị Muội cũng không thể không cảm khái Trương Tử Minh liệu sự như thần. Không sai, Liễu Thiên Kỳ rất lợi hại, Hỏa Lang Vương cũng rất lợi hại, chỉ là chúng ta lấy không được Như Ý Thạch của bọn họ. Vậy năm người chúng ta làm sao đi cung điện Như Ý? Nói đến việc này, Trương Tử Văn có chút buồn bực. Ta quyết định, một lần này từ Tử Văn mang đội, Nhị Muội, Tam Muội các ngươi đi cùng Tử Văn đến cung điện Như Ý, ta và Thiên Thiên ở lại. Trương Tử Minh nhìn về phía bạn Lữ Tuyết Thiên của mình. Đại ca, ngươi đang nói cái gì vậy? Khối Như Ý Thạch trong tay chúng ta chính là ngươi tìm được. Sao ngươi có thể không đi cung điện Như Ý? Nhìn ca ca, Trương Tử Văn không thể tưởng tượng mà nói. Đúng vậy Tử Minh, Như Ý Thạch là của ngươi, sao ngươi có thể không đi đâu? Tuyết Thiên lắc đầu, cũng không đồng ý, muốn ta nói, vẫn là ta và Tam Muội không đi. Đại tỷ và tỷ phu còn có Tử Văn, các ngươi đi đi thôi. Nhị Muội cũng nói mình không đi. Đúng vậy, Như Ý Thạch là của Tử Minh ca, vẫn là Tử Minh ca tỷ tỷ và Tử Văn ca, các ngươi đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng Hồ Tam Muội cũng không muốn tranh giành với tỷ tỷ. Không, Như Ý Thạch là của ta, ta định đoạt, ta và Tuyết Thiên ở lại, ba người các ngươi đi. Nói xong, Trương Tử Minh lấy Như Ý Thạch ra, đưa cho đệ đệ của mình. Đại ca, nhìn ca ca cố chấp, Trương Tử Văn có chút bất đắc dĩ. Cầm, không, muốn đi thì ta cũng muốn cùng đại ca đi. Trương Tử Văn lắc đầu cự tuyệt, cầm, Trương Tử Minh kéo tay đệ đệ qua, muốn đưa khối đá cho đối phương, nhưng đệ đệ lại không muốn. Vào lúc huynh đệ giằng co, đột nhiên, Như Ý Thạch phát ra tới một đạo linh quang. Như Ý Thạch cảm ứng, ở phía đông có khối Như Ý Thạch thứ ba xuất hiện. Nhanh, Trương Tử Minh nhắm mở lại cảm giác một chút, lập tức liền cảm giác được phương vị kia. Dạ, Trương Tử Văn gật đầu, vội vàng thao tác phi thuyền thay đổi phương hướng, lại đuổi theo khối Như Ý Thạch thứ ba kia. Đêm, trên núi hoang, tìm một chỗ trống trải, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy hợp lực bố trí một thiên lôi sát trận cấp 3, rồi sau đó lại lót trong sát trận một cái vòng phòng hộ, trong vòng phòng hộ lại dựng lều trải. Bận rộn hai ngày, hai người mới làm xong mọi việc này. Bởi vì biết bên ngoài bố trí sát trận nên Hỏa Viêm rất nghe lời, ngoan ngoãn mà ngốc trong lều trại, không dám chạy ra bên ngoài. Sau giờ cơm chiều, ba người Liễu Thiên Kỳ tụ tập lại cùng nhau thương lượng chuyện đi cung điện Như Ý, nếu chúng ta 10 ngày sau là phải đi cung điện Như Ý, vậy chúng ta hiện tại nên chuẩn bị sớm đi. Việc cấp bách có hai việc, thứ nhất là điều dưỡng thương tích của Hỏa Viêm, làm hắn có thể sử dụng linh lực. Chuyện thứ hai chính là chuẩn bị nhiều hơn một chút thủ đoạn phòng thân. Nhìn hai người, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc mà nói. Đúng đúng đúng, trước chữa khỏi cho ta đi, đan dược trên người ta dùng hết rồi, không có đan dược. Nói đến chuyện này, Hỏa Viêm vẻ mặt buồn bực. Tình huống của ngươi, nếu chỉ dùng đan dược chỉ sợ không được, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi tụ linh phù và khai thông linh khí sơ đạo phù. Còn có linh phù bổ khí chữa thương. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra một sấp 100 lá linh phù và 5 viên đan dược chữa thương cấp 4. Nhiều như vậy đều là cho ta. Chấm, nhìn thấy nhiều linh phù như vậy, Hỏa Viêm vui mừng không thôi, duỗi tay định nhận lấy, nhưng lại bị Liễu Thiên Kỳ trực tiếp tránh thoát đi. Liễu sư huynh, nhìn Liễu Thiên Kỳ rụt tay về, Hỏa Viêm rầu rĩ mà gọi một tiếng. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. 100 linh phù và 5 viên đan dược này của ta, ngươi tính toán lấy cái gì trao đổi với ta? Chấm, nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ thật nghiêm túc hỏi. Trao đổi á ta? Ta hiện tại cũng không có linh thạch nha. Vậy, nếu không ghi sổ trước đi, chờ tới Hỏa Lang Thành ta trả lại cho ngươi còn không được sao? Không được, ta muốn hai thứ trên người của ngươi, nếu ngươi chịu cho ta, ta liền cho ngươi đan dược và linh phù này. Hơn nữa, nếu linh phù này không đủ, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều linh phù hơn, trợ giúp ngươi dưỡng khỏi thương. Hai dạng thứ, cái gì mới được? Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Hỏa Viêm thật cẩn thận hỏi. Nhìn Hỏa Viêm bộ dáng nhát gan kia, Liễu Thiên Kỳ cười lấy ra một cái chén và một thanh chùy thủ, đặt trước mặt đối phương. Nhìn thấy dao và chén, Hỏa Viêm bị dọa run run. Liễu sư huynh, không thể nào, ngươi còn muốn ăn chân ta hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Viêm ôm chân mình, rất đáng thương rụt rụt thân mình về phía sau, đáng thương hề hề mà nhìn về phía đối phương. Nhìn Hỏa Viêm một bộ tiểu tức phụ bị bức lương vi sướng. Kia Kiều Thụy phụt một tiếng bật cười. Sướng là nghề ca kỹ thời xưa, được coi là thấp hèn. Câu này nghĩa là cô vợ nhỏ lương thiện bị bắt làm ca kỹ. Ta nói nè Hỏa Viêm, người tốt xấu cũng là một vương tử mà. Có cần không tiền đồ như vậy không? Không phải một cái chân lang thôi sao? Chặt bỏ một cái thì 3-5 tháng lại có thể mọc ra một cái mới thôi. Người sợ cái gì à, tứ chi của tu sĩ, kim đan có thể tái sinh. Chẳng qua là bởi vì các nhân thể chất bất đồng, thời gian mọc ra chi cũng không giống nhau mà thôi. Nhưng kém nhất nửa năm cũng vẫn có thể hoàn toàn mọc ra được, chuyện này là hoàn toàn không cần lo lắng. Ta đương nhiên biết có thể mọc ra được, nhưng chính là sẽ đau á, nghĩ đến phải bị chém rớt một cái chân, Hỏa Viêm mang vẻ mặt ủy khuất. Nghĩ cái gì không biết, cái chén nhỏ xíu như vậy có thể chứa một cái chân của ngươi sao? Nhìn tiểu Hỏa Lang ấm ức, Liễu Thiên Kỳ nhịn không được trợn trắng mắt. Vậy, Liễu sư huynh ngươi không ăn chân ta hở? Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Hỏa Viêm thật cẩn thận hỏi. Chúng ta có đồ ăn rồi, tạm thời không cần chân của ngươi. Nhưng ta muốn máu của ngươi. Phóng một chén máu cho ta. Chấm, nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ không biểu cảm gì mà nói. Máu, ngươi muốn uống máu ta. Chấm, nghe được đối phương bảo mình lấy máu, Hỏa Viêm càng thêm ủy khuất. Đừng ra vẻ đáng thương, nếu ngươi không muốn tự mình động thủ ta không ngại giúp ngươi. Nói rồi, bên trong mắt Liễu Thiên Kỳ nhiều thêm một tia uy hiếp. Được, được rồi, ủy ủy khuất khuất mà cầm lấy dao, Hỏa Viêm cắt qua cánh tay, không tình nguyện mà cấp cho Liễu Thiên Kỳ một chén máu. Nhìn thấy đối phương lấy máu xong, Liễu Thiên Kỳ trực tiếp lấy ra thu nạp phù thu hết máu của Hỏa Viêm một giọt không rơi vào trong linh phù. Đau chết mắt, nhìn miệng vết thương trên cánh tay, Hỏa Viêm vẻ mặt ủy khuất. Liễu Thiên Kỳ kéo cánh tay đối phương qua trực tiếp đánh vào một lá cầm máu phù, máu Hỏa Viêm không còn chảy nữa, miệng vết thương cũng khép lại. Wow, Liễu Sư Huynh, phù của ngươi thật là lợi hại ghê. Phát hiện linh phù có hiệu quả trị liệu, Hỏa Viêm nhịn không được chậc lưỡi. Món đồ thứ hai, vòng cổ của ngươi. Nói xong, Liễu Thiên Kỳ vươn tay với đối phương. Không, cái này không được, đó là vòng cổ đồ đằng của gia tộc ta. Không thể đưa cho người khác. Hỏa Viêm lắc đầu, vội vàng cự tuyệt. Yên tâm, ta không cần vòng cổ của ngươi, ta chỉ là tạm thời bảo quản thay ngươi mà thôi. Chờ tới Hỏa Lang tộc ngươi đem phí dụng đan dược linh phù, 20 vạn linh thạch đều trả lại cho ta, ta tự nhiên sẽ trả lại vòng cổ cho ngươi. Nghe được Liễu Thiên Kỳ báo giá, Kiều Thụy nhịn không được cứng lưỡi, nghĩ thầm Thiên Kỳ thật đúng là hắc nha, 100 lá linh phù cộng thêm 5 viên đan dược nhiều nhất cũng chỉ giá trị 5 vạn linh thạch. Thiên Kỳ vậy mà muốn 20 vạn, à ta hiểu, cái này kêu là thế chấp. Nhân loại các ngươi có một loại cửa hàng gọi là hiệu cầm đồ, chính là loại có thể dùng đồ vật đổi linh thạch ấy. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Hỏa Viêm bừng tỉnh. Đúng vậy, chính là thế chấp, bằng không ngươi chạy thì ta đến chỗ nào tìm ngươi lấy linh thạch. Nghe vậy, Hỏa Viêm nhịn không được trợn trắng mắt. Liễu Sư Huynh, ngươi có cần nhỏ mọn như vậy không? Hai nhà chúng là thế giao nha. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại quỵt nợ được? Cái này chưa chắc thân huynh đệ minh tính sổ. Nếu ngươi thiếu ta linh thạch vậy ngươi phải đem vòng cổ thế chấp cho ta. Theo lý cố gắng, Liễu Thiên Kỳ không hề bị đối phương dùng thân tình đả động. Anh em ruột cũng phải tính sổ rõ ràng. Được rồi, tuy không tình nguyện, nhưng Hỏa Viêm vẫn tháo xuống vòng cổ của mình, giao cho Liễu Thiên Kỳ. Liễu Thiên Kỳ vừa lòng mà tiếp nhận vòng cổ, đem linh phù cùng với đan dược đều giao cho Hỏa Viêm, hơn nữa chỉ cho Hỏa Viêm phương pháp và các bước sử dụng. Ta đều nhớ kỹ, cảm ơn Liễu Sư Huynh. Cầm một sấp linh phù và 5 viên chữa thương đan dược, Hỏa Viêm liền chạy đến một bên chữa thương. Tiểu Thụy, Liễu Thiên Kỳ quay đầu, nhìn về phía ái nhân. Kiều Thụy lặng lặng chờ đối phương nói. Mấy ngày nay ta sẽ vẽ nhiều hơn một chút linh phù loại công kích chuẩn bị cho chúng ta tiến vào cung điện như ý, nên an toàn của ta và Hỏa Viêm tất cả giao cho đệ tới bảo hộ. Trên bản đồ tuy nói nơi này là núi hoang, nhưng rốt cuộc có yêu thú hay không ai cũng nói không chắc. Cho nên đệ cần phải phá lệ cẩn thận, mặt khác đệ phải trông kỹ Hỏa Viêm. Nó không hiểu trận pháp, nếu nó bước vào Lôi Hỏa Thiên Phù sát trận bên ngoài, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ không yên tâm mà dặn dò. Ở Cẩm Châu, phàm là núi non bị đánh dấu là núi hoang, đó là cái loại núi hoang phế bị khai thác quá nhiều, đã không còn linh thạch, không có linh hoa, linh thảo, cũng không có yêu thú. Nhưng dù là một ngọn núi hoang, Liễu Thiên Kỳ vẫn không dám thiếu cảnh giác. Huynh yên tâm đi Thiên Kỳ, ta sẽ cẩn thận, ta cũng sẽ xem trọng Hỏa Viêm. Tiểu tử kia chính là giá trị 100 vạn linh thạch nha, Kiều Thụy tự nhiên không có khả năng để 100 vạn linh thạch chết thẳng cẳng dưới mí mắt mình. Vất vả cho đệ rồi. Liễu Thiên Kỳ giữ chặt tay Kiều Thụy, động tác ôn nhu mà kéo người vào lòng. Huynh cứ an tâm vẽ bùa đi, chuyện khác đều không cần nhọc lòng. Hưởng thụ cái ôm ấm áp mà lại thoải mái của ái nhân, Kiều Thụy hiểu ý cười. Được, đối diện gương mặt tươi cười của ái nhân, Liễu Thiên Kỳ cũng cười. Quẻ, nhìn thấy hai tên gia hỏa kia không biết xấu hổ mà ấp ấp ôm ôm, Hỏa Viêm nhịn không được trợn trắng mắt. Tâm nói, hai tên gia hỏa này một chút cũng không chiếu cố cảm nhận của lang vị thành niên gì hết. Thời gian sau đó, Liễu Thiên Kỳ ngồi vẽ bùa trong một góc lều trại, Hỏa Viêm đang liều mạng lợi dụng linh phù và đan dược chữa thương, Kiều Thụy lại phụ trách bảo hộ hai người an toàn. Ba người mỗi người một việc. Hỏa Viêm mất 8 ngày thời gian, cuối cùng đã điều trị hết nội thương của mình, có thể lại một lần nữa sử dụng linh lực, chuyện này không khỏi làm Hỏa Viêm mừng rỡ như điên. Kiều Sư Huynh, ta khỏi rồi, ta có thể sử dụng linh lực. Nhìn Kiều Thụy, Hỏa Viêm cao cao hứng hứng mà tuyên bố tin tức tốt này. Nói nhỏ chút, đừng ảnh hưởng đến Thiên Kỳ vẽ bùa. Nói đến đây, Kiều Thụy cẩn thận mà nhìn thoáng qua ái nhân đang vẽ bùa ở bên trong. Dạ, Hỏa Viêm gật đầu, vội vàng bưng kín miệng mình. Đi ra ngoài nói, Hỏa Viêm cùng Kiều Thụy rời khỏi lều trại. Kiều Sư Huynh, ngươi xem. Nói rồi, Hỏa Viêm chuyển động lòng bàn tay, ngọn lửa màu đỏ liền nhảy lên trong lòng bàn tay nó. Không tồi, như vậy đến cung điện như ý cũng sẽ không quá nguy hiểm. Kiều Thụy gật đầu nói, Đúng vậy, thực lực của ta khôi phục rồi, ta không cần lo lắng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, Liễu sư huynh thật lợi hại, chẳng những biết bày trận còn biết vẽ bùa. Đối với Liễu Thiên Kỳ, Hỏa Viêm thật sự là bội phục ngũ thể đầu đìa. Đó là đương nhiên, Thiên Kỳ là lợi hại nhất. Nói đến bạn lữ nhà mình, Kiều Thụy cảm thấy rất vinh quang. Đúng vậy, Liễu sư huynh lợi hại nhất, ta trước kia vẫn luôn cho rằng, bị thương chỉ có dùng đan dược mới có thể trị liệu thương. Hóa ra dán linh phù cũng có thể chữa thương, Liễu sư huynh phù thật là tuyệt, hì hì, ngươi biết thì tốt, Thiên Kỳ nhà ta vẽ cho ngươi những linh phù chữa thương đó đều là những loại rất hẻo lánh, ngươi ở ngoài rất khó mua được. Trước đó, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy cũng đã đi qua cửa hàng bán linh phù mua giấy phù văn. Kiều Thụy phát hiện rất nhiều cửa hàng đều là lấy công kích phù và phòng hộ phù là chính, còn loại tu thân và trợ tu thì rất ít chủng loại. Như là khai thông linh khí phù, cầm máu chữa thương phù, trong tiệm căn bản là không có. Nhưng này cũng không kỳ quái, người bình thường bị thương đều là đi mua đan dược, ai sẽ đi mua phù đâu. Kiều sư huynh, chờ chúng ta từ cung điện Như Ý trở về, người nói với Liễu sư huynh, bảo Liễu sư huynh thu ta làm đồ đệ thế nào. Ta cũng muốn học trận pháp, muốn học vẽ bùa. Lôi kéo tay áo Kiều Thụy, Hỏa Viêm vẻ mặt lấy lòng mà nói. Cái này à, phải xem thiên phú nữa. Người là hỏa lang, là thuần hệ hỏa, học vẽ bùa, hình như không thích hợp cho lắm. Trước kia Kiều Thụy cũng muốn học vẽ bùa, nhưng Thiên Kỳ có nói qua tu sĩ hệ hỏa là chú định vô duyên làm phù văn sư. Cho nên vị thất vương tử này chỉ sợ nhất định phải thất vọng rồi. Được mà, nhất định là được. Chỉ cần Kiều sư huynh nói giúp ta, Liễu sư huynh nhất định sẽ đáp ứng. Liễu sư huynh nghe lời Kiều sư huynh nói nhất đó. Hỏa Viêm khẩn cầu mà nhìn Kiều Thụy, vẻ mặt lấy lòng mà nói. Nghe được lời này, Kiều Thụy nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Thôi được, nếu ngươi đều nói như vậy, thế thì chờ chúng ta từ cung điện Như Ý trở về ta liền nói giúp ngươi. Hì hì, cảm ơn Kiều sư huynh. Hỏa Viêm gật đầu liên tục vội vàng nói tạ, cách chương.